Chương 981, cổ mộ bảo vệ. Giờ này khắc này, đứng tại Khương Vân trước mắt là một người trung niên. Chẳng những tướng mạo có chút khôi ngô, mà lại trên thân phát ra khí tức chi cường, khiến người ta cảm thấy liền như là một vòng thái dương, đem cái này đen nhánh giới phùng đều theo vô cùng sáng rực. Cứ việc tại Khương Vân trong ấn tượng, sư phụ của mình từ đầu đến cuối đều là một bộ đồng tử bộ dáng, nhưng trước mặt cái này nam tử tướng mạo, cùng sư phụ kia đồng tử tướng mạo có 6-3 y phân tương tự. Huống chi, Khương Vân cùng sư phụ ở giữa tình cảm, để hắn có thể vô cùng xác định, trước mắt người trung niên này, tuyệt đối chính là mình sư phụ cổ bất lao tại cái này trong ảo cảnh. Khương Vân đã nghĩ đến chính mình khẳng định sẽ gặp phải một chút như là đạo tôn lâu như vậy viễn cổ lao tồn tại, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, gặp được sư phụ của mình. Phải biết, lúc trước hắn tại xem liên quan tới thời đại này các đại cường giả trong tình báo, còn cố ý cẩn thận chú ý tới, ở giữa cũng không có sư phụ danh tự. Thế nhưng là không nghĩ tới, vào lúc này nơi đây, chính mình vờ ơ y ma tận mắt thấy sư phụ Khương Vân một lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ, vẫn là trước khi đến Thận Lâu Thơ Y Điếm, cự ly hiện tại đã đi qua sắp tới tiểu tam 10 năm tuyến nguyệt. Bởi vậy, mặc dù hắn biết rõ trước mắt sư phụ vẹn vẹn chỉ là hư ảo, nhưng lại để trong mắt của hắn vẫn như cũ nhịn không được nổi lên sương mù nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng càng là gần như nghẹn ngào lên tiếng, sư phụ, đệ tử rất nhớ ngươi. Mặc dù Khương Vân hô lên kia âm thanh sư phụ thanh âm cũng không lớn, nhưng là trước mặt cổ bất lão, thậm chí tính cả bong tàu phía trên hoang minh bọn người là nghe được rõ ràng, cũng làm cho mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Người trung niên này, vậy mà lại là Khương Vân sư phụ cổ bất lao, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với Khương Vân đột nhiên gọi mình sư phụ cũng là cực kỳ không hiểu. Không bằng hắn nhưng không có mở miệng, chỉ là lăng không hướng phía Khương Vân một chỉ điểm ra, liền thấy Khương Vân thân hình căn bản không bị khống chế bay lên. Sau đó, trung niên nam vờ ơ y ma trực tiếp quay người, hướng phía sau từng bước một đi đến, mà Khương Vân liền như là biến thành con rối đồng dạng, thân bất do kỷ đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Một màn này, để hoang minh đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Mặc kệ người này đến cùng phải hay không Khương Vân sư phụ, hiển nhiên đối phương là muốn đem Khương Vân mang đi. Thế nhưng là bọn hắn nhưng căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ bất lao mang theo Khương Vân theo trước mặt của bọn hắn rất nhanh đi xa. Sau một lát, cổ bất lao đã mang theo Khương Vân đi tới hoang nhất cùng lôi bạo bọn người giao thủ chiến trường chỗ. Cứ việc lôi bạo bọn người là thực lực bất phàm, nhưng là hoang nhất 5 người hiển nhiên càng mạnh một bậc, như thế hội thời gian, đã đánh chết bọn hắn một người. Bây giờ dùng 5 đôi 3, càng là vững vàng chiếm cứ thượng phong, không tốn thời gian dài liền sẽ đem lôi bạo bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nhìn thấy cổ bất lao xuất hiện, nhất là nhìn thấy phía sau hắn gần như mở mịt thái độ Khương Vân, lôi bạo 3 người lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, lên tiếng cao giọng nói, tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến. Hoang nhất lại là trong mắt hàn quang lóe lên, từ bỏ trước người lôi bạo, đột nhiên hướng phía cổ bất lao vọt lên đi qua. Nhiệm vụ của bọn hắn đồng dạng là bảo hộ Khương Vân, làm sao có thể để Khương Vân bị người này mang đi. Đối mặt xông tới Hoang nhất, cổ bất lao căn bản đều không có đi xem, vẹn vẹn phất ống tay háo một cái, liền thấy Hoang nhất thân hình bỗng nhiên trực tiếp bị hất bay ra ngoài, chớp mắt chi gian vậy mà liền không thấy tăm hơi. Mà cổ bất lao ánh mắt lúc này mới lạnh lùng quét qua lôi bạo ba có người nói, các ngươi thật to gan, bây giờ trở về thí thần điện chờ ta. Cứ việc lôi bạo bọn người có chu tờ không muốn cứ vậy rời đi, nhưng nhìn đến để cho mình bọn người thúc thủ vô sách Hoang nhất, tại cổ bất lao trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, không khỏi là nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Lại thêm bọn họ đích xác là không có nghe từ đối phương mệnh lệnh, tự tiện đối Khương Vân bọn người xuất thủ, đã là đa la mở sai trừ cờ, cho nên giờ phút này nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ có thể đối cổ bất lao ôm quyền thi lễ, sau đó liền vội vàng rời đi. Còn như hoang tộc còn lại 4 người, ơ thơ y điếm na y đồng dạng là bị khiếp sợ đến. Cho dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng là có Hoang nhất vết xe đổ, bọn hắn cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Cổ bất lao tự nhiên đồng dạng không có để ý 4 người, tiếp tục cất bước, mang theo sau lưng từ đầu đến cuối đi sát đằng sau Khương Vân, hướng phía nơi xa đi đến. Kỳ thật Khương Vân cũng không có mất đi thần trí, đối với cổ bất lao làm hết thể đều nhìn rõ ràng. Nhưng là không nói trước hắn căn bản là không có cách động đậy, cho dù có thể nhúc nhích, hắn cu nở dê cái gì đều không làm được, loại trừ nội tâm có đồng dạng không cách nào hình dung cờ hờ ân lờ động. Đối với sư phụ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Khương Vân từ đầu đến cuối không biết, chỉ là suy đoán tất nhiên rất mạnh. Thế nhưng là hắn cu nở dê thật là không nghĩ tới, sư phụ vờ ơ y ma cường hãn đến loại trình độ này. Hiện tại thế nhưng là thái cổ thời đại, sư phụ của mình liền có thể nhẹ nhõm đuổi đi Hoang nhất, kia tại hiện thực thời đại, sư phụ cũng đã cường đại đến loại trình độ nào. Đương nhiên, càng làm cho Khương Vân không ngờ tới, liền là sư phụ vờ ơ y ma cũng là cùng đạo tôn đứng tại một đầu chiến tuyến giống như kia vị thứ nhất luyện yêu không phải đạo tôn, như vậy lại thêm sư phụ, có hai người bọn họ tương trợ đạo tôn, diệt đi tịch diệt cửu tộc, thật không phải là cái gì rất khó khăn sự tình nghĩ. Tới những thứ này, Khương Vân đối với mình pha y chẳng có thể hoàn thành nhiệm vụ, gần như đều đã không ôm bất kỳ hy vọng. Huống chi, tại hắn nghĩ đến, hiện tại sư phụ tất nhiên là muốn đem chính mình bắt hồi trở lại thí thần điện. Một khi nhìn thấy đạo tôn, mình coi như không chết, cu nở dê vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục thân tự do. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên chấn thiên động địa tiếng oanh minh, trước mắt cũng là một mảnh kim quang rực rỡ. Lôi chỉ sư phụ vờ ơ y ma mang theo chính mình đi tới tòa này lôi chỉ đồng thời, sư phụ bước chân không ngừng chút nào, kia vô số đạo kim sắc lôi đỉnh tất cả đều tại sư phụ bên người ba thước châu ngừng lại. Tùy ý sư phụ mang theo chính mình, thông suốt bước vào lôi chỉ, cho đến đi tới lôi chỉ trung tâm, thấy được một cái ngồi xếp bằng thân hình. Khương Vân biết rõ, cái này dĩ nhiên chính là chính mình lôi đỉnh đạo thân. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ muốn dẫn lấy mình tới nơi này đến, chẳng lẽ là chảm thảo trừ căn, chẳng những ngay cả mình bản tôn đều không buông tha, mà lại ngay cả mình đạo thân cũng muốn cùng nhau bắt đi. Lúc này, Cổ Bất Lao rốt cục xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn xem Khương Vân nói, ngươi vì cái gì gọi ta sư phụ? Mặc dù Khương Vân đã sớm nghĩ tới sư phụ khẳng định sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề, nhưng là hắn nhưng căn bản không biết nên trả lời như thế nào. An ngay nói thật, chỉ sợ sư phụ chẳng những không tin, sẽ còn cho là mình là trong biên chế tạo hoang ngôn. Mà thật muốn đi lập hoang ngôn, chính mình nhưng cũng không biết nên như thế nào lập. Bất đắc dĩ, Khương Vân chỉ có thể duy trì trầm mặc. Cổ Bất Lao cu nở dê không truy vấn, tiếp lấy chỉ một ngón tay lôi đình đạo thân, lần nữa mở miệng nói, ngươi đạo thân phía trên, tại sao lại có khí tức của ta? Câu nói này, để Khương Vân đột nhiên sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì sư phụ muốn dẫn chính mình tới nơi này? Chính mình lôi đình đạo thân là hấp thu một viên lôi cúc thiên châu bên trong lôi đỉnh chi nguyên mới ngưng tụ mà thành. Mà viên này lôi cúc thiên châu, liền là sư phụ đưa cho chính mình. Sư phụ có được viên kia lôi cúc thiên châu không biết bao nhiêu năm thời gian, thậm chí chỉ sợ đều thăm dò qua trong đó lôi đỉnh chi nguyên. Kỳ thượng tất nhiên đã sớm có khí tức của hắn, cho dù cái này lôi cúc thiên châu bị chính mình chỗ hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ ra đạo thân, nhưng là sư phụ lại vẫn có thể tại lôi đỉnh đạo thân phía trên cảm giác được thuộc về hắn khí tức. Giống như ngươi có thể cho ta cái để cho ta hài lòng đáp án, ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng là giống như ngươi không thể, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giao cho thí thần điện. Lại là một lát trầm mặc đi qua, Khương Vân biết rõ, chính mình hôm nay không có khả năng giấu giếm đi qua. Hít sâu một hơi, Khương Vân ngẩng đầu nhìn Cổ Bất Lão, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, Cổ Bất Lão trong mắt đột nhiên tăng vọt ra hàn mang, giơ tay nắm đấm, hung hăng một quyền đánh tới hướng phía trên. Trong miệng của hắn càng là hừ lạnh lên tiếng, đạo tôn, người này, cổ mỗ bảo vệ.